Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1316. Khóc chuyện audio.com. Suối nước nóng cũng không phải là rất nóng. Vừa vặn phù hợp loại kia. Mới vừa ngâm xuống dưới vẫn rất thoải mái dễ chịu. Kỳ Kỳ dáng người rất tốt. Các bộ phận ở trong nước như ẩn như hiện. Trầm Mộc Bạch không cẩn thận liếc thấy một chút. Vừa muốn thu hồi, liền nghe được Kỳ Kỳ cười một tiếng. Cô cũng không nhỏ. Cô có chút quẫn bách, khoát tay áo nói, tôi không phải cố ý muốn nhìn. Kỳ Kỳ lại là lơ đễnh nói, này, cái này có gì? Kỳ Kỳ vừa nói, con mắt nhìn không chuyển mắt chằm chằm qua, nụ cười mập mờ nói, cô hình dạng thật xinh đẹp, xúc cảm sờ tới sờ lui nhất định đặc biệt tốt. Trầm Mộc Bạch xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài nói, cô và Chu Hạo Dương là thế nào nhận biết? Kỳ Kỳ nói, ngẫu nhiên cùng bằng hữu ăn cơm gặp mặt một lần, liền mắt đối mắt lẫn nhau. Kỳ Kỳ thở dài một hơi, nói đến đây, tôi liền có chút hâm mộ cô, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thái tử gia hắn thật tâm thích cô. Trầm Mộc Bạch cười cười, không nói chuyện, các cô làm sao? Kỳ Kỳ đột nhiên nói một câu, cô bị nước miếng sặc, khụ khụ. Kỳ Kỳ rất giật mình, nhìn phản ứng của cô. Đó là còn chưa làm, Trầm Mộc Bạch chưa gặp được giống Kỳ Kỳ ngay thẳng như vậy. Mặt đỏ hồng nói, tôi vừa mới trưởng thành. Kỳ Kỳ nói, mới trưởng thành thì thế nào? Bọn họ loại thân phận địa vị này, đoán chừng chưa thành niên đều ăn mặn rất nhiều lần. Huống chi giống thái tử gia như thế. Bất quá một câu cuối cùng Kỳ Kỳ không nói ra. Sợ thiếu nữ trước mắt ghen ghét, sau đó trở về giận dỗi. Kỳ Kỳ có thể chẳng phải thảm, lại nói, như cô loại cực phẩm này, thái tử gia có thể khống đến bây giờ, cũng thực sự không dễ dàng. Kỳ Kỳ hâm mộ sờ soạng làn da đối phương một cái nói. Kỳ Kỳ đây là nói thật lòng, làn da thiếu nữ đặc biệt trắng nõn trơn mềm, liền mình thân làm nữ nhân cùng giới khác đều cảm thấy yêu thích không nỡ rời tay. Trầm Mộc Bạch trợn mắt há mồm nhìn Kỳ Kỳ. Đối phương tuổi thoạt nhìn cùng cô không sai biệt lắm, nhắc tới những câu chuyện này đến bộ mặt chân thật đáng tin. Kỳ Kỳ cho cô là thẹn thùng, danh mãnh nói một câu, cô chưa từng trải qua, chỉ cho cô đề điểm vài câu. Thái tử gia cái dáng người kia vừa nhìn liền biết thường xuyên vận động. Vị nam nhân cực kỳ, loại nam nhân này mặc quần áo nhìn gầy thoát y có thịt. Hơn nữa hắn mũi rất cao thẳng. Từ môi sắc đến xem là cá tính dục cường nhân, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng là một khi đến trên giường, thường thường là dũng mãnh nhất. Trầm Mộc Bạch càng nghe càng cảm thấy da mặt phiếm hồng. Tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này, Kỳ Kỳ điểm đến là dừng, không lại tiếp tục. Kỳ Kỳ dễ chịu dựa vào, cái suối nước nóng này thật là thoải mái. Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy hơi nóng. Có thể là bởi vì vấn đề thể chất, cô hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân mềm hồ hồ, mặt cũng phiếm hồng, đầu cũng có chút choáng. Kỳ Kỳ nhắm mắt lại không nói lời nào, lẳng lặng hưởng thụ lấy. Trầm Mộc Bạch cũng không dễ quấy rầy Kỳ Kỳ hào hứng. Lại cùng ở lại một hồi, thẳng đến thực sự có chút không chịu nổi, mới mở miệng nói, Kỳ Kỳ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm đi. Kỳ Kỳ lúc này mới mở mắt ra nói, ngại ngùng cười cười, xin lỗi, cô xem tôi đều có chút quên, là thời điểm cần phải trở về. Trầm Mộc Bạch lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Về đến bên trong phòng, Giang Cảnh Sâm vẫn chưa về, cô hướng trên cái giường đôi một nằm, liền ngủ thiếp đi, ngâm suối nước nóng về. Mặc dù là có chút thư thái, nhưng là toàn thân có chút mềm. Có thể là bởi vì ngâm lâu đi. Chu Hạo Dương thời điểm nhận được tin nhắn, bên môi nở nụ cười, vỗ vỗ thái tử gia ở trong ao nói, Kỳ Kỳ các cô ấy đã trở về phòng. Khách chương.